trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi giới thiệu phần 22 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Như một người dạy tự chạy ra khỏi khu tập thể sau khi chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình với lão Buôn Quỳnh. Đi không có phương hướng, không có chủ đích và trong sự hoảng loạn của một con thú vừa bị trúng mũi tên độc, rồi anh ngã xuống đường bất tỉnh mê man. Khi tỉnh lại mới biết cháu Quyên, con ông Thống tình cờ gặp và nhờ những người đi đường đưa anh vào bệnh viện cấp cứu vì cơn sốt rét ác tính tái phát. Nhận thức đầu tiên là về mình, tự thấy tất cả các khớp tay, chân gối, cổ mỏi rời. Rồi mùi cồn, mùi ê te, mùi thuốc đỏ hăng hắc cùng mùi rịp hôi sặc ập vào khứu giác anh. Thoáng qua như một nỗi nhớ dấn dương vì nước cơm ngon ngọt hiền lành từ đâu hiện về rồi biến mất, nhưng dư vị còn lưu lại mơ mơ hồ hồ trên mặt lưỡi anh. Tự đâu ngờ anh đã mê man 4 ngày, bác sĩ tưởng anh đã không qua khỏi. Qua lời than giảng của người đàn bà tên Lụa thì anh mới biết hôm qua người ta đưa thầy thuật vào viện vì bệnh gì bà ta không rõ. Còn ông Thống đã tỉnh nhưng vẫn chưa nói được. Phải chăng vận hạn của năm đang xoáy vào ngôi trường nhỏ trung học số 5 này? Bức tranh đầy gam màu tối của cuộc đời tự sẽ được phơi bày bằng nét vẽ của nhà văn Mai Văn Kháng được thể hiện ở phần 23 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Kính mời quý vị lắng nghe. Cẩm ngày nào cũng mò tới bệnh viện. Vẻ ngoài sốt sắng không giấu nổi mưu đồ dò la ám hiệu. Lăng xăng ra cái điều hết lòng với ông Thống, nhưng chẳng được việc gì cụ thể. Cẩm chỉ tìm cớ lân la để theo dõi thực trạng bệnh ông và khả năng cứu chữa thôi. Tên gây tội sợ bị lôi ra đứng trước vành móng ngựa, hẳn là ngày đêm chỉ mong cầu cho ông Thống chết quách đi cho rồi. Giờ đây chắc là hắn phải ăn mừng thoát nạn. Ông Thống coi như đã chết. Khốn nạn quá! Tự đã có lúc muốn trút hết hơi sức còn lại thành một cơn điên khùng lý trí để lật mặt điếu giả và cắn xé hắn cho hả giận. Hắn kìm được, có lẽ là do sự có mặt của chị Lụa, vợ Cẩm. Đúng như ấn tượng buổi đầu của Tự về chị là một phụ nữ nhân hậu dịu dàng. Chị tạo nên sự cân bằng cần thiết khi tự nhiên đặt chị cạnh người chồng tính khí hung bạo thô lỗ. Chắc chắn là chị không đóng vai nữ gián điệp mà Cẩm có mong muốn ngấm ngầm. Chị thanh lọc, gạn bỏ cái bẩn, chỉ là tấm lòng phụ nữ giàu lòng từ thiện bản nhiên. Giấu bác sĩ, chị ra hàng lá, mua lá về nấu nước xong, đỡ ông Thống ngồi xong cùng mình trong cái chăn da rậm trùng kín. Mồ hôi đầm đìa lưng áo chị, trong khi ông Thống vẫn khô rang. Chị đón ông Lan chữa cảm cúm gia truyền, tới nhờ bắt mạch, cắt thuốc cho ông Thống. Vẫn chưa thấy hiệu quả, chị đi mời thầy bấm huyệt, châm cứu, tới chạy chữa cho ông. Chị nghỉ phép để trông nom ông. Chẳng đêm nào chị rời bệnh viện trước nửa đêm. Trong sự lo toan của chị với ông, tự nhận ra, chị muốn gửi gắm một nỗi niềm riêng. Nghe tiếng chị thở dài, đã có lúc tự giật mình. Hay là sự linh diệu của tâm hồn phụ nữ đã mách bảo chị rằng, thiên chức của chị là an ủi nỗi bất bằng, là chuộc lại lỗi lầm của chính chồng chị. Ông Thống bị xuất huyết não là chắc chắn rồi. Theo sự phán đoán của các bác sĩ giỏi về điều trị tai biến này, thì may mắn là ông Thống qua được cơn nguy hiểm sinh mệnh và suốt đời sẽ bại liệt và câm lặng. Chẳng bao giờ ông Thống nói được nữa. Ông Thống bị cấm khẩu. Ông Thống chịu tai mang ách suốt đời. Để Dương tha hồ quan hỷ, để Cẩm tha hồ lên bổng xuống trầm, đọc sướng bản tụng ca. Một thành tựu có ý nghĩa lịch sử, một thắng lợi chưa từng có. 96,7% học sinh đỗ tốt nghiệp. Với tỷ lệ này, trường trung học số 5 này sẽ trở thành lá cờ đầu của phong trào thi đua trong các trường trung học toàn thành phố. Trường giữ vững danh hiệu tiên tiến, nay thêm 2 chữ xuất sắc, và sẽ nhận lá cờ thi đua luân lưu của bộ. Báo chí sẽ đưa tin với những hàng chữ lớn. Có khi còn có cả xã thuyết. Cẩm sẽ báo cáo điển hình ở hội nghị các hiệu trưởng toàn sở. Còn Dương chắc chắn sẽ phải liên tục đi báo cáo theo lời mời của các cơ sở đảng về kinh nghiệm công tác trí thức giận. Cha, trí thức, những kẻ mang sẵn cái mầm bất phục tùng và thói tự phụ cùng các nhược điểm thâm căn cố đế như hoang mang dao động, xa rời đời sống. Thế mà làm cách nào dân lại đoàn kết được họ, phát huy năng lực của họ, kềm chế khuyết tật của họ, khiến cho họ trở thành những người thầy xã hội chủ nghĩa, hết lòng vì học sinh thân yêu. Dượng sẽ vất vả đây, những công việc sẽ rất là thú vị, bởi vì đó chính là những phần thưởng. Ôi, những phần thưởng, những danh hiệu, những tấm bằng khen, những lá cờ la liệt trên bức tường ở phía sau ghế Dương ngồi. Nhưng đó sẽ là một trò ảo thuật đại lừa bịp, vô sĩ bậc nhất. Bởi vì đó là sự trang điểm mỹ miều cho một tấm thân đã dơ dái nhút nhơ, đang cần phải chà sát kỹ càng cho bật hết ghét bẩn. Sự việc này có tính điển hình cao. Nó là một tiết đoạn khá đặc trưng cho bức tranh đời sống thời gian qua ở một số bộ phận. Nó là cái lộn xộn phi lý công khai giữa đời. Nó là cái phi tự nhiên mà tự đã thấy, đã chống lại nhưng không nổi. Nó là cuộc sống được thi công hoàn toàn trái ngược với ý đồ thiết kế ban đầu. Những người sáng lập ra xã hội mới không thể ngờ lại có một hậu quả là ở nhiều căn buồng nhỏ trong cái tòa lâu đài họ xây dựng không có sự vận động của các quy tắc chính thống. Y như là hiện tượng vô tác dụng của quy luật thế giới vật chất trong môi trường phản vật chất. Ở những nơi này chỉ có nghịch lý là được hoạt động. Ở những nơi này cái hỗn độn thắng cái trật tự, cái thật thua cái giả, đạo đức thua vô liêm. Ở những nơi này chủ nghĩa nhân văn thua bạo chúa, kẻ dốt nát thống trị người hiện tại. Ở những nơi này, con người xã hội đi lộn ngược, đi giật lùi. Nhưng tại sao lại có điều vô lý, quái đản như thế nhỉ? Tại sao những lý tưởng đẹp đẽ mà tự và những con người chính trực đã trao dồi và truyền bá lại không trùng khớp như bóng với hình khi so chiếu với thực tế biểu hiện ở nhiều nơi? Vì sao những con người mà ta muốn đặt hết niềm tin cậy như con chiên tin cậy ở Đức Chúa Trời, những người mà ta giao phó cho họ cả sinh mệnh đời ta, ở những nơi này lại không giống với mẫu hình lý tưởng? Vì sao mà đời tự như một cuốn sách hay để làm chỗ? Vì sao tự không gặp gỡ được lý tưởng, cuộc kết hôn của anh với cái đẹp của chủ nghĩa mà anh tôn thờ không thành? Một đám cưới không thành, một hành trình trắc trở. Vì sao? Vì sao cái xấu xa, tồi tệ, sự lộn ngược, dẫu không là toàn cảnh, thì cũng đã lây lan phổ biến đến mức ở rất nhiều nơi đã phát sinh ra một tiên dược để dung hòa sự khác biệt giữa lý tưởng đẹp và thực tế nhăm nhở là sự dối trá, ngụy tạo. Dối trá, xét về nguồn gốc, đâu có phải là do căn bệnh thành tích chủ nghĩa là con bạch tuộc có hàng trăm dòi bám chặt vào đời sống hàng ngày, gây nên bao cảnh tượng đối chọi nhau, chua chát và bi hài. Học sinh cứ đổ nhiều đi, nhưng kỹ sư ra trường xây cầu thì cầu đổ. Quân chương thì mỗi năm mỗi nhiều, nhưng xã hội mỗi năm một thêm suy đồi, thân phận con người nhỏ bé vẫn không thoát khỏi dòng khốn đốn. Quả phúc hữu môi, phi nhất nhật. Quả phúc có manh mối không chỉ một ngày. Vậy thì cái căn nguyên của tình trạng lộn ngược trên là ở đâu? Vì nền kinh tế thấp kém lại bị chiến tranh và thiên tai tàn phá nặng nề. Vì cơ chế, vì sự tha hóa của nhân phẩm. Vì một kẻ nắm quyền lực không chịu tu dưỡng đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Vì sai lầm và chậm trễ của một số chính sách. Tự chưa thể biết, nhưng với những gì đã trải, trong tinh thần đi tìm sự thật dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, lòng dũng cảm, chủ nghĩa nhân văn, tự sẽ đem hết tâm lực mình vào cuộc tìm kiếm này. Ôi, lúc này, giả như có ai là bạn đồng hành trong cuộc tìm kiếm gian nan, phải nhiều người tìm kiếm mới được. Người nọ tiếp nối công việc của người kia. Còn như riêng tự, lúc này tự quá rã rời và rối loạn tâm linh. Cả tháng trời đã vất vả chuẩn bị cho học sinh thi lại, chịu bao chấn động kinh thiên. Tâm lực tự đã gần như hoàn toàn kiệt quệ. Nhìn cảnh chung tay hò hét quên quang, Thế Dương vui vẻ vô tâm hời hợt, tự chỉ muốn đứng dậy thét một tiếng phản bác hoặc cất một hồi cười giễu cợt mà không thể được. Nữa là ngắt ngang lời cảnh, trình bày lại bằng một giọng văn trần thuật điềm tĩnh toàn bộ sự thật đúng như nó đã diễn ra, gọi đúng tên sự vật như bản chất nó hàm chứa, tự không đủ sức cạo tẩy lớp sơn dấu trá đã phết đi phết lại thành một lớp vỏ bảo vệ bất khả xâm phạm. Ai người ta tin tự, kẻ mà Dương đọc trộm thư đã thấy rằng đây là một gã bạch vệ cần đánh dấu hỏi nghi ngờ là đúng. Bị cái lợi của cung áo ràng buộc, thiếu gì kẻ sẽ bên vực cẩm và ghét cho anh cái tội du khống vì động cơ thấp hèn, y như anh đã bị khép tội ngầm là kẻ đốt trường vì bất mãn năm xưa. Cẩm lại cất giọng toan toan, cẩm tung hoành trong môi trường không bị cản phá. Lạ hơn là y gây án mà không chút mặc cảm tội lỗi. Phải chăng là hành động của y phù hợp với yêu cầu khách quan của một xã hội cần được liên tục ngụy trang, thích được tô điểm nên y hoàn toàn yên giả? Không, y chỉ là một bản năng hành động thực dụng tầm thường. Cẩm đã vậy, còn Dương? Dương thật là một nhân vật kỳ lạ trong đời sống chúng ta. Điều hết sức khó hiểu và lố bịch là cho đến bây giờ, mọi người mới biết rằng Dương không có tên trong danh sách giám thị giám khảo của hội đồng thi. Không có tên, không có chức danh và công việc cụ thể. Nhưng Dương vẫn tham dự điều điều các kỳ họp. Hơn nữa, lại đóng vai một kẻ hướng đạo, chuyên đề ra yêu cầu, mục đích của mọi hoạt động và uốn nắn rà soát tư tưởng mọi người. Chuyên đề ra yêu cầu, mục đích của mọi hoạt động và uốn nắn rà soát tư tưởng mọi người. Đã quen nếp nghĩ, nếp làm việc như thế hàng mấy chục năm nay rồi. Dương không hề nghĩ mình xấu, mình sai trái. Y như khi Dương bóc trộm thư của tự, ông không đủ năng lực nhận biết mình. Những cái lắc léo mờ ám của kỳ thi Dương cũng không thể biết và không bao giờ ông lại tin là có. Vừa thiếu năng lực nhận biết, ông cũng vừa tự lừa dối mình. Ông luôn luôn là kẻ đứng ngoài dòng đời sôi sục, nhưng lại luôn quan tưởng về giai mình sắm. Vô tích sự và thật lố lăng, vì ông giống như một con rối mà lại tưởng rằng mình là nhân vật quan trọng số một. Y như lúc này, Cẩm vừa đọc xong dự thảo báo cáo kỳ thi. Ông đứng dậy, giơ hai nắm tay, hét toáng lên như trẻ nhỏ trong cơn kích động. Các đồng chí, chúng ta hoàn toàn nhất trí là kỳ thi đã đạt được đại thắng lợi một cách toàn diện cả chứ. Đầu óc tự ào ào giữa những tiếng reo hò, mắt anh diêm diếp, ất ngửa đầu ra phía sau, anh hoảng hốt mở mắt. Cái gì đang xảy ra? Anh đang ở trên một con thuyền hay sao? Anh thấy mình nghiêng ngả, lảo đảo, rồi bỗng chúi mạnh về phía trước. Bốp, anh bật trở lại, trán anh đau tê dại. Quái, sao anh bị đánh liên tục dữ dội thế này? Hai thái dương anh đau nhức, hình như đầu anh bị kẹp một dòng đai sắt, và cả bộ óc anh đã giang giọt ra cả ngoài. Đâu đó lao sao tiếng người la hải hùng. Tử ơi, ngủ gật đấy à? Trời, dập đầu vào ghế, chảy cả máu rồi. Khiên cậu ấy vào buồng trong đi. Có ai có dầu cao sao vàng không? Khổ quá, chân tay lạnh như đồng thế này. Tự đổ sập trên mặt bàn, loáng qua màn mắt đục lờ của anh, màu một dần qua phường đỏ như máu tươi. Màu đỏ như máu tươi, như màu cờ. Giữa lá cờ là hình búa liềm giao nhau. Ông Dương tươi cười, phô hàm răng hạt gạo. Xét một cách toàn diện, đồng chí Tự đã xứng đáng là một đảng viên từ lâu rồi. Nhưng hôm nay, chúng ta mới tổ chức kết nạp đảng cho đồng chí. Đó là do đồng chí ấy muốn danh chính ngôn thuận. Đây chính là lễ thành hôn giữa thi nhân và người đẹp. Vậy, đồng chí Tự hãy đứng dậy tuyên thệ. Từ nay, đồng chí không còn là bạch vệ nữa. Tự đứng lên ngơ ngác. Sao lại lộn xộn, kỳ quặc thế nhỉ? Cuộc hôn phối đã thành. Một đám cưới tưng bừng của một gã đàn ông thủy chung nhất thế gian với một người phụ nữ đẹp nhất hành tinh này. Thật hay hư? Lạ, giấc mê, sản phẩm của một trí óc quá giàu tưởng tượng. Không có cờ đỏ, chỉ có màu đỏ máu loang trên bả vai, trên phía ngực phải của tự. Một vùng đỏ nhòe, không nhìn thấy ngực. Ngực ông giáo văn là ngực Omega. Hơi đang ra hết, cả người tự xẹp đi như cái xăm thủng. Nằm dán trên đất là cái xác khô héo của tự. Khi đám nghĩa vụ, giống nó chỉ nặng có hơn 40 cân. Còn hồn tự phiêu diêu đâu đó trên cao xanh kia. Tâm hồn, linh hồn là thứ khí nhẹ hơn không khí, nhẹ hơn cả khí hydro, không màu, không mùi vị, biến hóa. Kẻ khác khó có thể tóm bắt. Chiếc over 10, ve ve như tiếng con nhặn. Nó đang săn lùng linh hồn tự. Xa xa, đưa về tiếng nổ nhịp đôi cắt bùm đều đặn. Trời xanh ngang ngắt. Dịch khói của chiếc máy bay trinh sát điện tử xiết trên nền trời, một vật trắng nhờ lơ sơ như sợi len cũ. Vang vọng thấu tới dịch khói, tiếng một người trai trẻ gọi thống thiết. Các đồng chí ơi, giấy hộ tôi cái xe, để tôi đưa thầy giáo tôi về bên trạm gần đây mấy. Khổ quá, có ai còn cuộn băng cá nhân nào không? Mấy cái mũ tai bèo chạy tới dây quanh cái mũ sắt Nga, vừa ngửa lên dùm trời cất tiếng gọi. Băng cá nhân còn đây. Đồng chí này bị thằng tán gáo. Nó tán hả? Mai mà chỉ vào phần mềm. Mất nhiều máu đấy. Thêm bông dao. Ông này là thầy giáo dạy đồng chí. Hả đồng chí Phiêu? Cái mũ sắt hết dành trước. Hai thầy trò tôi vừa gặp nhau. Thằng Nguyên được mấy câu thì thằng tán gáo nó mò tới. Sao thầy giáo đồng chí gầy yếu thế? Tặng ông vẫn vậy. Tính ông đã làm việc gì thì dốc hết hơi hết sức. Ông không biết quản ngại. Trông ốm yếu lắm. 30 hơn một tí chứ mấy. Mà Thái Dương đã có tóc bạc. Bộ hậu phương hết cả người hay sao? Mà động viên cả thầy giáo ra mặt trận thế, mấy cha. Tôi không hiểu. Chắc là có quẩn khúc gì đây. Thầy Tử ơi, thầy uống nước nhé. Thầy nằm im nhé. Đừng cử động nhiều. Để em đun nước, luộc sơ ranh, tiêm trợ sức cho thầy. Khổ, thầy yếu quá thầy ơi. Miếng xăng khô nổ lép bép, mùi khói ai ai. Tiếng động cơ ô tô nổ rì rì, rất trắng nót trong tiếng lá ngụy trang, phủ rung rào rào. Cái mũ sắt đang cắm cúi bên cái hang gô bắt đầu réo, ngẩng phát lên, dấn bước chạy ra khỏi bãi cỏ. Quan hô, báo cáo đại tá. Tôi có người đồng đội là thầy giáo bị thương. Cho phép tôi đưa ông ấy về bên trạm. Xe tôi đi công tác, không phải xe để chở thầy giáo của anh. Anh làm gì ở đây? Ai cho phép anh đốt lửa? Nấu ăn à? Chết gì thèm ăn hả? Có khác gì bọn thổ phỉ không? Tôi hỏi một lần nữa, cái hang gô kia của ai? Của tôi. Tôi nấu nước tiêm cho thầy giáo tôi bị thương. Bằng bằng, hai phát đạn nổ. Tiếng nổ vang như trong hang đá. Cái hang gô tháo nước tò tò, ngọn lửa tắt ngắm. Cái mũ sắt Nga chồm tới trước mũi súng ngắn còn hơi đạn, xoạt ngược áo, mắt long lên. Bắn giỏi nhỉ? Có giỏi thì bắn vào ngực tao đây này. Mày là thằng nào? Mày có quyền gì? Đồ giả ma. Từ bụi mâm xôi, 3-4 cái mũ tai bèo chạy ra giữ tay người đội mũ sắt Nga kéo lại, miệng kêu. Phiêu! Thôi, thôi, thôi, Phiêu! Khẩu súng ngắn từ từ chút xuống, tra vào vỏ. Cửa chiếc cơm măng ca rập rung xe, bật lên một giọng nói lạnh như thép nguội. Tao là đảng, tao là chính phủ, tao cao nhất ở đây. Hỏi nữa thôi, thầy với giả bà. Chiếc xe rùng rùng, bánh xe đè bụi cây rẹp rẹp. Người lính tên Phiêu dùng ra khỏi tay đồng đội, đuổi theo chiếc xe. Thằng khốn nạn, đại tá gì mày? Mày mà dám xưng là đảng, là chính phủ à? Rồi mày sẽ biết tay tao, thằng điếu. Mấy cái mũ tai bèo đuổi theo, kéo người lính lại. Lão ấy là đại tá mới được đề bạt, trẻ nhất binh đoàn đấy. Thằng chó, tôi phải tính sổ cho nó. Không ăn nhầm gì đâu. Nó lập cả một đội săn gấu, hổ, lấy mật, xương, da, biểu thượng cấp của nó. Nó xài hết lượt chiến sĩ gái ở sở chỉ huy. Vàng, đồng hồ, Movado, nó mua như ăn cướp của anh em mình, đi vào chiến trường đầy ba lô. Tố cáo cả rồi, không ăn thua. Phiêu nhặt cái hang gô thủng, miếu máu. Thầy ơi, khổ thân thầy, giờ em biết làm thế nào? Đồng chí Phiêu lạ nhỉ, lo cái gì? Làm cán thương đi. Ta khiêng thầy giáo về bên trạm gần nhất. Các đồng chí còn đang rải dây. Kệ mẹ nó, dây với rợ. Mắc dây cho thằng cha này tán gái đấy thôi. Ba bốn cái mũ tai bèo cùng ngồi xuống. Ba bốn giọng nói chập làm một. Thưa thầy, chúng em cũng là học sinh mới ra trường cả đây. Thầy cứ coi chúng em như đồng chí Phiêu, như học trò của thầy. Tự trào nước mắt. Anh nằm trên vai bốn người học trò. Anh trôi êm ả. Trên anh là màu xanh. Trời vẫn xanh, một màu xanh Quảng Trị. Anh nhớ một câu thơ. Lại nhận ra cái dòng công bát ngát. Và thấy mình như đã thoát khỏi cái thể xác gầy yếu, đầy máu me, đau đớn đang bay lượn trên thiên đình. Giống như hôm nào, ngước lên nhìn cái dòng công của gian hành lễ ở tòa nhà thờ. Ở tòa nhà thờ tỉnh nhỏ đêm Noel, trong tiếng chuông vang đảo, anh bỗng thấy gần như vô cớ tràn vào mình một nỗi sợ sệt hết sức vô lý. Và sau đó đi cùng Phượng qua chiếc cầu dài, nghe tiếng hô của tự vệ gác cầu, anh bắt đầu nhận ra nỗi sợ hãi của anh có một căn nguyên xa xăm và đã được anh tiên cảm. Còn bây giờ, trong cái thế giới bị phân tỏa dữ dội này, anh là một kẻ hoàn toàn bất lực. Anh đang bị đưa đến cái chết. Chết là món nợ với tạo hóa. Mỗi người cầm cái chết như một món hẹn giữa cuộc sống không cùng. Lo sợ trước cái chết là hèn mạt, là hệ quả của cảm giác phạm tội. Đó cũng chính là cái hoang mê trong giọng cầu kinh của đám hành khất Chúa Trời đêm Noel năm nào tự đã nghe, đã nhận ra. Ôi, con người yếu nhược, con người luôn có cái nhu cầu hợp quần và xin xỏ. Con người sợ chết đến mức phải tạo nên một đời sống sau chết, trên thiên đường hay cõi nát bàn. Chết thực không đáng sợ như thế. Nếu như đó là cái chết tự nhiên, bao gồm cả cái chết của nhu cầu sự nghiệp chung. Tự đã thấy đồng đội thản nhiên đặt vào ba lô mình 4 mét giả liệm và cái bao ni lông bọc xác trước giờ xuất trận. Anh cũng làm như vậy, nhưng không tránh khỏi cảm giác chua cay. Anh khác với đồng đội, anh chỉ là vật hy sinh của một trò gian lận. Anh chết vì bàn tay bầu Chúa, rồi đây, trên nấm mộ của anh, có thể người ta sẽ khắc lên bia hai chữ liệt sĩ. Có ai hiểu được nỗi cay đắng của riêng anh? Nhưng thôi, nghĩ ngợi làm gì nữa? Có một cách làm cho con người không nghĩ ngợi là dứt hắn vào đám đông. Đám đông gây cảm tưởng về một quyền lực vô biên. Anh bị nuốt chửng, bị đè ép. Anh bị tiêu hủy ý thức cá nhân và sủa theo cả đàn. Cùng cả đàn bồng bột, đam mê, thô lỗ, hời hợt và nông cạn. Anh sẽ chết, xác dị dạng vì trương thối trên chiến trường giữa bao xác chết dị dạng. Rồi có một bóng người, hai bóng người đi lật từng xác lên. Một người kêu, thầy giáo tôi đây. Những người học trò của anh ở chiến trường hợp nhau lại để đưa ma anh. Viên đại tá trẻ nọ nhìn thấy đám ma của các môn sinh tống tiễn ông thầy, cười lắc đầu. Không ngờ, cánh linh trẻ của mình nó cổ lỗ thế. Nhưng mà đó chỉ là ác mộng trên đường đi tới trạm xá. Tự nhất định không chịu chết, vì chết với cảm giác bị thua cuộc là chết nhục. Cái tiếng của cái chết nặng hơn cái chết nghìn cân, cũng như danh dự của con người lớn hơn con người ngàn lần. Vì vậy, hãy ráng sức. Cho dù có đứt hơi, ngất xỉu, cũng phải đẩy bằng được chiếc xe đạp thồ hơn tạ đạn lên đỉnh dốc. Quái quăm như cái trò chơi trí quẩn của tạo hóa. 300 chiến sĩ trong tiểu đoàn tỉnh miền ngược chỉ có mỗi tự đã nhìn thấy cái xe đạp. Thế mà lại được phân công tải đạn bằng xe đạp thồ. Quái quăm với anh, còn nhân đôi vì sức dốc anh quá kém cỏi. Chống lại ý nghĩ về sự thua cuộc, anh nhất định không chịu thua kém đồng đội. Buồn thay, 8 năm không thoát khỏi ấn tượng ma ám. Sự nghiệp thì thiêng liêng, mà anh lại dấn thân trong vai một kẻ bị lưu đày quở phạt. Em ơi, buồn làm chi? Anh đưa em về bên kia sông Đuống. Người đàn ông đeo cái đài Si Anh Mao, tay cầm cái gậy hèo đi trước tự quay lại. Có nhớ bài thơ ấy của Hoàng Cầm không? Hay đấy chứ. Báo cáo thủ trưởng, tôi không biết thơ văn gì cả. Đừng thế, anh bạn nhà giáo trẻ. Tôi bây giờ là chiến sĩ binh nhất cần dụ của trung tá. Tôi lấy anh ở bệnh viện về là vì anh là nhà giáo, chứ không phải vì thấy anh có khả năng xách nước, giặt quần áo phục vụ tôi. Thế hóa ra tôi là cây cảnh của anh. Đừng giận dỗi vô lý như thế, mà nói cho cùng, được là cây cảnh cho cuộc đời cũng không dễ đâu. Làm cây cảnh, hèn con người đi, anh hiểu không? Tôi có cảm giác hèn từ ngày bị ném vào đội ngũ với các anh, càng thấy hèn hơn từ ngày về hầu hạ anh. Anh cho tôi đi đánh nhau đi, tôi không ơn anh đâu. Viên trung tá cười đầu lượng, bước đi chậm chậm, tự đi theo sau ông. Một cuộc đi thăm đường dây, công tác và du ngoạn kết hợp. Nếu là cuộc đi xa, bao giờ cũng có một chiến sĩ cần dụ kim bảo vệ đích thân đi theo ông. Gã này người Tày, xuất thân thợ nguội, đen đúa, lừng lững. Gã thương tự khi biết tự là thầy giáo. Gã đem sữa đường cho anh. Ăn đi, tội gì để thủ trưởng. Nó ăn không hết, nó lại gửi về cho vợ con nó ở Hà Nội. Tự hỏi, vợ ông ấy là gì? Cô giáo. Tự nói, thủ trưởng không có xấu đâu. Gã gật đầu. Ông này chỉ có hai tính xấu là sợ vợ và sợ cấp trên. Hóa ra cấp trên của ông chính là cái người đại tá tự xưng là đảng, là chính phủ. Hai người trước cùng một cấp, một đơn vị. Dục cái, người nọ được đề bạt. Đề bạt mà không có một thành tích trội bật gì. Bạn cũ mà giờ thành nỗi kiếp sợ mới. Tự nhận ra ngay cái khía cạnh tinh thần ấy của ông. Ngay đêm hôm sau, ông thức cả đêm đánh vật với câu chữ để làm một bài thơ chúc thọ mẹ viên đại tá cấp trên thọ 80 tuổi. Sáng hôm sau, ông đọc cho Từ nghe, bảo Từ góp ý. Mừng thọ thân mẫu thọ 80, đẹp như tùng bách mãi xanh tươi. Từ ầm ừ, rồi sửa chữa bài thơ, gần như làm lại hoàn toàn cho ông. Trong lúc óc lẩn vẩn một câu hỏi về cái bí ẩn của nỗi sợ hãi giữa người và người. Kính thưa quý vị, dẫu đã tỉnh lại, nhưng Tự vẫn còn hăm hăm sốt, nên bé Quyên phải thường xuyên lau khăn ướt, bóc từng muối cam ngọt cho anh ăn giải nhiệt. Tự ngước lên trần nhà, đối mặt với chỗ giữa lở loái, hai mắt nhắm lại, và lát sau, không gì ngăn cản nổi, nước mắt anh tràn qua hai bờ mi như mưa lũ, đầm đìa dội ướt hai bên má. Cô cháu nhỏ không biết điều gì đang xảy ra trong tâm hồn của chú Tự, nên vẫn quyên thuyên kể về chuyện trong thời gian anh bị hôn mê đã có hàng trăm anh chị học sinh đến thăm. Họ đến từng đoàn, đoàn nào cũng nhờ Quyên săn sóc thầy Tự. Có một em gái hôm nào cũng đến và xưng nhận là con gái thầy Tự, nên mỗi khi thấy anh vật vã trong cơn mê man, nó khóc thút thít hàng giờ. Câu hỏi vì sao không thấy cô đến thăm chú Tự của bé Quyên như vừa cứa thêm vào một vết thương lòng Tự. Anh không vội trả lời, vì nghe nhiều tiếng dép lao xao ngoài hành lang đầy nắng. Rồi tiếp đó là giọng nói gian khỏe của hiệu trưởng Cẩm cùng tiếng nói khoan thai đỉnh đạt của Dương. Những chuyện vừa bi vừa hài được bí thư Dương hí hửng kể lể, nhưng Tự vẫn dưng mà không biểu lộ một cảm xúc. Tự hiểu rằng đây là một thủ đoạn dẫn dắt. Câu chuyện chồng cô Thảnh đến trường làm ầm lên, đòi bắn chết vợ, gây gắt chất vấn đồng chí Cẩm vì việc đã dành cho cô ấy hai vé đi nghỉ hè với gã bồ nhỏ tuổi, chỉ là đòn bẩy để Dương đề cập tới một chuyện khác hệ trọng hơn, về chuyện của Tự. Chuyện bí thư sắp nói ra là chuyện gì? Để có lời giải đáp, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 24 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.